Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, tường đồng vách sắt. Thiếu công tử sững sờ, Khương Đạo Hữu muốn cùng nguyên đan kỳ tu sĩ giao thủ. Theo bổn công tử biết, Mục Vân Trang cái kia chút ít nguyên đan kỳ hộ pháp. Chỉ là tu vi cao, pháp lực cường mà thôi. Nhưng ở kiếm thuật tạo nghệ thượng, cũng không có chỗ độc đáo. Mấy cái sử dụng kiếm nguyên đan kỳ hộ pháp, cũng không phải chuyên môn kiếm tu. Chỉ là dùng kiếm loại pháp bảo mà thôi. Đối với kiếm tu mà thôi, pháp bảo quý tinh mà không quý nhiều. Thân là kiếm tu, một thân chỉ tu một thanh kiếm là phi thường phổ biến hiện tượng. Đổi kiếm như thay đổi công pháp, đối với kiếm tu mà nói ảnh hưởng rất lớn, mà ba thủ tộc nhân có ba đầu sáu tay, ưu thế lớn nhất tựu là có thể đồng thời sử dụng nhiều kiện pháp bảo. Bởi vậy, ba thủ tộc tu sĩ bình thường đều có nhiều kiện bổn mạng pháp bảo. Chỉ tu một thanh kiếm kiếm tu, so bàn cổ giới thiếu đi rất nhiều. Mặc dù có kiếm tu, cũng rất ít là chỉ dùng một thanh kiếm. Nhưng nếu là đồng thời dùng nhiều chuôi bảo kiếm, trừ phi là thiên phú kỳ cao, nếu không tại kiếm thuật tìm hiểu thượng, xa không bằng chỉ tu một thanh kiếm kiếm tu. Khương Sầm nói ra, có phải là, hay không kiếm tu cũng không trọng yếu. Tại hạ chỉ là hy vọng có thể nhìn thấy Mục Vân Trang đại trang chủ. Xác minh thoáng một tí thực lực của mình. Bởi như vậy, tại hạ đối với Mục Vân Trang sinh tử tồn vong cung cấp một ít đề nghị lúc. Đại khái đại trang chủ bọn người có thể nghe lọt vào trong tai. Sinh tử tồn vong, thiếu công tử cả kinh, Mục Vân Trang gặp nạn. Không sai, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Bất quá trận này đại nạn, cũng có thể tránh cho. Tự xem chư vị trang chủ như thế nào lựa chọn. Thiếu công tử bán tín bán nghi. Khương Đạo Hữu không phải nói cười a. Mục Vân Trang cũng không gây thù hằn, có thể đưa tới cái gì đại nạn? Khương Sầm nghiêm nghị nói ra, tại hạ lẻ loi một mình xâm nhập Mục Vân trong trang, dùng so kiếm vì do kinh động chư vị trang chủ, chẳng lẽ chính là vì nói cái chê cười? Tại hạ nhìn ra được, thiếu công tử tại Mục Vân trang địa vị cực cao. Không biết thiếu công tử phải chăng có thể không thay dẫn tiến an bài. Để ở hạ nhìn thấy chư vị trang chủ, đem bên trong nguyên do cẩn thận nói tới. Nếu như thiếu công tử không muốn dẫn tiến, tại hạ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể xông vào Mục Vân Trang. Chỉ cần náo động tĩnh khá lớn, sớm muộn đều nhìn thấy chư vị trang chủ. Thiếu công tử do dự một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Tuy nhiên lần đầu gặp mặt, nhưng bổn công tử tin tưởng, dùng Khương Đạo Hữu kiếm thuật tạo nghệ, tuyệt không phải ám trà sát tiểu nhân. Bổn công tử cái này thay an bài, thỉnh Khương Đạo Hữu chờ một chút. Dứt lời, thiếu công tử liền phách ba trưởng, lập tức liền có người hầu lên tiếng đến đây. Thiếu công tử phân phó người hầu mang theo Khương Sầm đi hướng Quan Vân Điện. Cũng thỉnh đại trang chủ mấy vị trang chủ cũng đi trước Quan Vân Điện. Khương Sầm cảm ơn, theo người hầu đi tới Quan Vân Điện. Đây là một tòa xây tại chỗ đỉnh núi đại điện. Điện trước có một tòa hình thành cực lớn bệ đá, chung quanh mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh. Khương Sầm tại xem vân trong điện chờ đợi ước chừng một nén nhang thời gian. Hơn 10 người nguyên đan kỳ tu sĩ trước sau đuổi ở đây. Trong đó tựu kể cả Khương Sầm lúc trước bái kiến cửu trang chủ. Cửu trang chủ nhìn thấy Khương Sầm, không khỏi tò mò hỏi. Khương đạo hữu cùng thiếu công tử tỉ thí, cuối cùng là người nào thắng? Khương Sầm mỉm cười, thưa thiếu công tử khiêm nhượng, tại hạ thắng nửa chiêu. Quả nhiên là ngươi thắng. Cửu trang chủ nhẹ gật đầu, hắn đã sớm đoán được kết quả này, nếu như là Khương Sầm thua, hơn phần nửa sẽ xám xịt rời đi Mục Vân Trang, chỉ có Khương Sầm thắng, thiếu công tử mới hội thận trọng như thế. Chuyện lạ mời đến chư vị nguyên đan kỳ tu sĩ. Một gã nguyên đan trung kỳ lão giả nghe được hai người nói chuyện với nhau đôi câu vài lời, nghi ngờ hỏi, cửu sư đệ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người này cùng thiếu công tử tỉ thí, thiếu công tử như thế cuồng ngạo loại người, vậy mà nguyện ý cùng giai tu sĩ tỉ thí. Cửu trang chủ đem trước đây trải qua đơn giản tự thuật một lần. Chúng nguyên đan kỳ tu sĩ nghe vậy, đều là kinh hãi. Vị này Khương Tiểu Hữu đánh bại thiếu công tử. Mọi người kinh ngạc ngoài, không khỏi nhiều lần dò xét Khương Sầm. Nhưng cái tuổi này nhẹ nhàng kim đan kỳ tu sĩ, thoạt nhìn cũng không đặc thù chỗ. Lại một lát sau, một gã râu bạc trắng lão giả bay xuống đến Quan Vân Điện. Mọi người lập tức đứng dậy đón chào. Lão giả này đúng vậy Mục Vân Trang đại trang chủ. Hôm nay Khương Sầm cùng chư vị nguyên đan kỳ trang chủ đều đi tới Quan Vân Điện, nhưng thiếu công tử nhưng không thấy thân ảnh, không có xuất hiện. Đại trang chủ ánh mắt trong điện quét qua, cuối cùng rơi vào Khương Sầm trên người. Thiếu công tử nói, hôm nay bổn trang đến một vị khách quý, tu vi không cao, nhưng kiếm thuật tạo nghệ kinh người, thực lực thâm bất khả trắc. Hơn nữa nói là có đại sự muốn cùng ta đợi thương nghị. Đúng vậy, chỉ vị tiểu hữu này, không biết xưng hô như thế nào, sư thừa nơi nào? Tại hạ Khương Sầm, cũng không sư môn. Khương Sầm nói ra, đại trang chủ lại nói, nghe nói Khương đạo hữu không chỉ có chiến thắng thiếu công tử, còn muốn cùng ta đợi nguyên đan kỳ tu sĩ luận bàn. Còn có việc này, lời vừa nói ra, mọi người lại là cả kinh. Dùng kim đan tu sĩ thân phận đánh bại cùng giai thiếu công tử đã muốn đủ để cho người sợ hãi thán phục, rõ ràng còn dám khiêu chiến nguyên đan kỳ tu sĩ. Đây cũng không phải là giống nhau liều lĩnh. Khương Sầm mỉm cười, tại hạ sợ người nhỏ, lời nhẹ, bất đắc dĩ không xuất ra hạ sách này, cũng chỉ là hy vọng có thể khiến cho các vị trang chủ tiền bối coi trọng. Thực sự không phải là không đem Mục Vân Trang để ở trong mắt. Đại trang chủ nhẹ gật đầu, hắn trầm ngâm một lát sau nói ra, nếu không có thấy tận mắt chứng nhận, lão phu rất khó tin tưởng có cùng giai tu sĩ có thể chiến thắng thiếu công tử. Không biết vị nào sư đệ nguyện ý ra tay cùng Khương đạo hữu luận bàn hai chiêu, thử một lần Khương đạo hữu thực lực. Cửu sư đệ, ngươi bái kiến Khương đạo hữu xuất kiếm, không bằng do ngươi thử một lần Khương đạo hữu thực lực a. Cũng tốt để cho ta đợi mở mang tầm mắt, một gã nguyên đan trung kỳ trung niên nhân nói ra. Cửu trang chủ vội vàng khoát tay, nói ra, tại hạ không dám bêu xấu. Tứ sư huynh nếu là có hứng thú, không ngại tự mình thử xem, cam đoan sẽ có kinh hỉ. 10 cái nguyên đan kỳ tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều rất ngạc nhiên Khương Sầm thực lực, nhưng cũng không quá quan tâm tình nguyện tự mình ra tay thử một lần. Dù sao Khương Sầm chỉ có kim đan tu vi, mà bọn họ là nguyên đan kỳ tu sĩ, nếu là bọn họ thắng, cũng không tính toán sáng giỏi, ngược lại còn có lấy lớn hiếp nhỏ chi ngại. Còn nếu là không cẩn thận thất bại một chiêu, cái kia nhưng chỉ có thanh danh quét rác, trở thành nhất đại truyền kỳ lời chú giải. Cuối cùng vẫn là tứ trang chủ gia chủ ý, hắn nói ra, không bằng truyền ra tường đồng vách sắt tướng, dùng cái này bảo vật thử một lần Khương đạo hữu thực lực, đã càng thêm chuẩn xác, lại không tổn thương hòa khí, chẳng phải hay tai? Kế này có thể thực hiện. Đại trang chủ đợi cũng nhẹ gật đầu, sau đó lập tức phân phó điện trước thị vệ thông truyền xuống. Chỉ chốc lát sau, 10 cái đệ tử cấp thấp thừa lúc một con thuyền tàu cao tốc đi vào Quan Vân Điện trước trên bệ đá. Bọn hắn theo tàu cao tốc thượng khiêng xuống một mặt bình phong hình dáng bảo vật, đứng ở thạch giữa đài. Sau đó, bọn hắn tại bình phong chung quanh bố trí hạ đại lượng trận khí cùng linh thạch. Cuối cùng kích phát cái kia bình phong lập tức kim quang lóe lên, trở nên cực lớn vô cùng, giống như một mặt thẳng đứng bất ngờ vách núi. Chỉ có điều núi này vách tường chính là tinh đồng huyền thiết tạo thành. Quả nhiên là xứng đáng cái tên tường đồng vách sắt, cửu trang chủ nói ra. Cái này tường đồng vách sắt là bổn trang dùng để khảo hạch đệ tử thực lực cao thấp bảo vật. Chỉ cần đối với bảo vật này thi triển thần thông, bảo vật này tự có thể hấp thu thần thông uy lực. Cũng đoán được thần thông uy lực mạnh yếu. Tường đồng vách sắt thượng vây quanh có chấn núi đá. Bảo vật này đã bị công kích càng mạnh, chấn động tần suất càng cao. Bởi vậy có thể đoán được thần thông mạnh yếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.